Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 195, Khương Triết chi nộ. Quấy mưa gió, bầu trời phía trên, chiến đấu tiến hành đến gay cấn. Chỉ là, Kim Sí Tiểu Bằng Vương thần sắc vẫn như cũ lạnh nhạt. Trái lại Khương Tử Thượng, sắc mặt lại càng ngày càng khó coi. Kim Sí Tiểu Bằng Vương tốc độ vượt qua hắn tưởng tượng, hắn thế công lăng lệ vô song, nhưng lại không cách nào chạm đến đối phương. Cái này giống như là một quyền đánh vào trên bông, nhường hắn khó chịu đến cực điểm. Hắn mới vừa luyện hóa giao chỉ tiên tử đưa tới bản đảo, tiến hành hai lần thuế biến, càng là nắm trong tay cửu đế dị tượng ba đạo đạo tác. Bản này hẳn là hắn chính danh chi chiến. Có thể hiện tại tình huống đến xem, tiếp tục như vậy nữa, hắn liền muốn bị triệt để đóng đinh tại sỉ nhục trụ lên. Khương Tử Thượng khuôn mặt hung ác, sau lưng cửu đế dị tượng lại lần nữa rung động. Bằng huynh, đầy đủ. Nhưng, ngay tại Khương Tử Thượng dự định cưỡng ép dung hợp đạo thứ tư đạo tắc lúc, Tiểu Giao Vương lại đột nhiên mở miệng, cường hoành uy áp, trực tiếp đem Khương Tử Thượng bước lui mấy bước. Kim Sí Tiểu Bằng Vương bồng bềnh hạ xuống, trở lại Tiểu Giao Vương bên người, mặt không đỏ, hơi thở không gấp, phảng phất vừa rồi kịch chiến tựa như là đang tản bộ. Khương Tử Thượng vừa mới ngưng tụ khí thế dừng lại, kém chút một ngụm lão huyết phun ra, mà chu vi xem nhân tộc tu sĩ cũng đều là sững sờ. Không minh bạch vì sao Tiểu Giao Vương đột nhiên kêu dừng. Chẳng lẽ người yêu tộc sợ? Khương Tử Thượng âm thanh lạnh lùng nói. Tiểu Giao Vương thần sắc lạnh nhạt, không vội không chậm mở miệng nói. Nhân tộc thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, quả nhiên không hổ là thiên địa sủng nhi. Nghe vậy, Khương Tử Thượng sắc mặt bao nhiêu đều có chút khó coi. Lời này nhìn như là đang khen hắn, nhưng là Tiểu Giao Vương giọng nói lại là vẫn như cũ ngạo nghễ. Nhất là, vừa rồi đánh với Kim Sí Tiểu Bằng Vương một trận, hắn căn bản không có lấy được quá lớn ưu thế. Không, thậm chí nói là thế yếu cũng không đủ. Tô các chủ chế tạo thiên cơ bảng, hoàn toàn chính xác để cho ta nhìn mà than thở. Kim Sí Tiểu Bằng Vương thanh âm ung dung truyền đến, càng làm cho Khương Tử Thượng trong lòng nổi nóng. Đây không phải biến tướng lại nói, thực lực của mình không bằng hắn sao? Có dám cùng ta tiếp tục đánh? Khương Tử Thượng cao giọng quát, cáo từ. Nhưng, Tiểu Giao Vương cùng Kim Sí Tiểu Bằng Vương lại trí nhược không nghe thấy. Hướng về Khương gia chỗ sâu nhìn thoáng qua, quay người hóa thành hai đạo lưu quang, trực tiếp rời đi, khiêu khích ta Khương gia, còn muốn bình yên rời đi. Thấy thế, Khương Tử Thượng cảm giác tương đương biệt khuất, cũng không tiếp tục dự định giấu dốt, liền muốn trực tiếp tế ra Khương gia cực đạo đế bảo. Lui ra, nhưng vào lúc này, một đạo hư vô mờ mịt tiếng hừ lạnh, theo Khương gia chỗ sâu truyền đến, đem cực đạo đế bảo triệu hồi. Thái thượng trưởng lão, Khương Tử Thượng trầm giọng nói, chẳng lẽ liền mặc cho bọn hắn rời đi? Chỉ là, Khương gia chỗ sâu, lại không tin tức truyền đến, mà Khương gia đại điện, Khương Triết mặc dù thần sắc bình tĩnh như trước, nhưng mắt thấp chỗ sâu lửa giận, cho dù ai đều có thể cảm thụ được. Tiểu Giao Vương cùng Kim Sí Tiểu Bằng Vương rất thông minh. Điểm đến là dừng, chỉ là vì thăm dò nhân tộc thiên kiêu thực lực, căn bản không cho đánh giết bọn hắn cơ hội. Nhưng đối với Khương Tử Thượng tới nói, một trận chiến này chẳng những không có chính danh, ngược lại lại lần nữa bị sa vào nghiệm chứng thiên cơ bảng công cụ người. Khương gia thần tử, có thể sẽ lưu lại tâm ma. Tiết Vô Vi liếc qua Khương Triết, thản nhiên nói. Mặc dù trong lòng của hắn cũng cừu thị thiên cơ các, nhưng lần này nhưng trong lòng có chút cười trên nỗi đau của người khác. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, dạng này Khương gia khả năng bị hắn kéo xuống nước. Thiên cơ các không thể lưu. Thanh Giao nhất tộc cùng Kim Sí đại bằng nhất tộc tuy nói tại yêu tộc có được dơ chân như nhẹ địa vị, nhưng là so bọn hắn mạnh chủng tộc không chỉ một. Tiết Vô Vi hướng Khương Triết có chút chắp tay, tiếp tục nói, ta thiên cơ điện không cách nào mời được loại này vị cách yêu tộc. Nhưng nếu là từ thái cổ thế gia ra mặt, Nghĩ đến bọn hắn rất tình nguyện cùng bọn ta hợp tác. San bằng Thiên Cơ Các. Nghe vậy, Khương Chiết lạnh lùng nói. Tốt, bản tọa sẽ đích thân xuất thủ. Gặp Khương Chiết hứa hẹn xuống tới. Tiết Vô Vi trên mặt rốt cục hiển hiện một vòng nụ cười. Nhân tộc cùng yêu tộc thông đạo. Ít ngày nữa liền sẽ toàn diện mở ra. Đều là lão phu sẽ thông báo cho Khương Thánh Chủ cùng nhau đi tới yêu vực. Ngoặc kép, Khương gia số ở ngoài ngàn dặm. Tiểu Giao Vương cùng Kim Sí Tiểu Bằng Vương một đường chạy vội. Thẳng đến rời xa Khương gia. Lúc này mới buông lỏng xuống tới. Như nhân tộc thiên kiêu đều như Khương Tử Thượng. Không đủ gây sợ. Kim Sí Tiểu Bằng Vương ngạo nghễ nói. Khương Tử Thượng mặc dù không chịu nổi. Nhưng Khương gia vẫn như cũ không thể coi thường. Nhân tộc chiếm cứ tiên phàm đại lục vô tận tuế nguyệt. Nội tình xa không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Tiểu Giao Vương úng thanh mở miệng. Không sai. Khương Tử Thượng người mang cực đạo đế bảo. Như Kim Vũ huynh tái chiến tiếp. Sợ là muốn nuốt hận nơi này. Hồ Thanh Nhi hai tỷ muội cười tủm tỉm nói. Kim Sí Tiểu Bằng Vương nhếch miệng. Nhưng cũng không có phản bác. Tô các chủ chế tạo thiên cơ bảng. Hoàn toàn chính xác có rất lớn tham khảo ý nghĩa. Nghĩ đến kia xếp hạng 5 vị trí đầu nhân tộc thiên kiêu. Thực lực mạnh hơn so với nhóm chúng ta. Hồ Thanh Nhi hai tỷ muội ngẩng đầu nhìn một cái thiên cơ bảng. Gương mặt xinh đẹp nổi lên hiện một vòng ngưng trọng. Tiểu Giao Vương cũng ngẩng đầu. Hồi tưởng lại Tô Vũ thần dị thủ đoạn. Vẫn như cũ là tim đập nhanh không thôi. Bỏ mặc những cái kia thiên kiêu phải chăng mạnh hơn chúng ta. Đều muốn tiến đến một trận chiến. Thăm dò mỗi người bọn họ nội tình. Tiểu Giao Vương trong mắt chiến ý tận trời. Giống như là muốn đâm phá thiên khung. Không biết rõ trong tộc Túc Lão. Khi nào có thể đạt tới. Tìm Tô các chủ tìm tới thời đại hoang cổ thần thú. Hung thú Mai Cốt Chi Địa. Nếu có thể đạt được trong đó truyền thừa. Chúng ta chưa hẳn không thể cùng những này nhân tộc thiên kiêu tranh phong. Kim Sí Tiểu Bằng Vương có chút tiếc nuối nói. Có Tô các chủ tại. Những này tóm lại sẽ là chúng ta. Tiểu Giao Vương song quyền nắm chặt. Ánh mắt hỏa nhiệt. Lập tức, một nhóm 4 người khởi hành. Bắt đầu khiêu chiến của mình con đường. Sau đó mấy ngày, Tiểu Giao Vương 4 người cực kỳ cao điệu. Dùng danh nghĩa tỉ thí. Liên tiếp chọn chiến thiên kiêu bảng xếp hạng 5 vị trí đầu thiên kiêu. Kết quả là, Tiểu Giao Vương cùng Kim Sí Tiểu Bằng Vương toàn bộ thảm bại. Nếu không phải có thiên bằng cực tốc, hai người kém chút bị chém xuống. Nhất là gặp được thiên kiêu bảng thứ nhất, thánh thể tiểu thành Mạc Phàm. Nghe nói ngày đó, bầu trời có thanh giao cùng tựa như thần điểu đồng dạng Kim Sí Đại Bằng hiển hiện. Hai người bị Mạc Phàm truy sát 3.000 dặm. Kim Sí Tiểu Bằng Vương kém chút trở thành Mạc Phàm giá nướng trên thịt nướng. Hoang cổ thánh thể, kinh khủng như vậy. Mà cái này, cũng trở thành Trung Châu sau bữa ăn đề tài nói chuyện. Yêu tộc thiên kiêu, Tiểu Giao Vương cùng Kim Sí Tiểu Bằng Vương. Liên tiếp 6 trận chiến. Cái thắng một trận, suýt nữa trở thành Mạc Phàm món ăn trong mâm. Thật là khiến người thoải mái. Nhân tộc ta tại thời đại hoang cổ. Liền ép hắn yêu tộc một đầu. Bây giờ còn muốn tại nhân tộc ta lập uy. Nếu là nhân tộc ta 6 trận chiến toàn thắng. Kia càng hoàn mỹ hơn. Chỉ tiếc, Khương gia thần tử có chút quá không chịu thua kém. Trong lúc nói cười, chủ đề dần dần bị chuyển rời đến Khương Tử Thượng trên thân. Trận chiến kia, yêu tộc hiển thị rõ danh tiếng. Ép tới Khương Tử Thượng biệt khuất không thôi. Ngày xưa Trung Châu đệ nhất thiên kiêu. Kết quả ai cũng đánh không lại. Thật là khiến người ta thổn thức a. Mọi người không tự chủ được ngẩng đầu nhìn một cái vắt ngang tại giữa bầu trời thiên kiêu bảng. Khương Tử Thượng danh tự. Đã chạy đến thứ 8. Trong lúc mơ hồ còn có hướng về thứ 9. Thậm chí thứ 10 rơi xuống ý tứ. Thiên Cơ Các. Tô Vũ đứng ở đỉnh núi. Ngóng nhìn thiên cơ bảng. Mấy ngày nay. Tiểu Giao Vương cùng Kim Sí Tiểu Bằng Vương 4 phía khiêu chiến. Nhường Thiên Cơ Các thanh vọng lại lần nữa tăng vọt. Tính toán thời gian, Thiên Cơ Điện hẳn là cũng mưu đồ không ít đi. Cự ly nhân tộc cùng yêu tộc thông đạo mở ra. Đã qua nửa tháng, lại có mấy ngày, cấm đoạn chi hải bên trong đạo văn liền sẽ bị triệt để ma diệt.